Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192, dùng không quen, tổng cảm giác rất kỳ quái, hắn gò má hơi hơi đỏ lên. Không biết là bởi vì vừa mới tắm rửa xong, vẫn là nàng đồ vật ma tương tương cảm thấy không khí biến có chút cổ quái. May mắn kịp thời trở về Khương Phong cùng Na Cha đánh vỡ khác thường bầu không khí. Hai người bọn họ kỳ thật cũng đã nhận ra cái gì, nhưng đều không có nói ra, cách vách rửa sạch ra mấy gian chung cư. Các ngươi có thể chính mình tùy ý chọn lựa, vì an toàn suy xét, kiến nghị các ngươi ở cùng một chỗ, Khương Phong lại bắt đầu ăn cái gì. Mà Na Cha không có vội vã đi tắm rửa, dù sao giáo viên chung cư 24 giờ cung ứng nước ấm. Toàn giáo cũng chỉ có nơi này có này phúc lợi đãi ngộ, so sánh với dưới. Bị khoa địch đại nhĩ cùng Artemis chiếm lĩnh học sinh ký túc xá mỗi ngày chỉ cung ứng 2 cái giờ. Nước ấm, cái này trường học có vứt đi nhà tắm. Bất quá đại khái không có ai dám đi nơi đó tắm rửa, bỏ qua một bên mặt khác không nói. Gia nhập ma tương tương bọn họ hậu sinh sống đãi ngộ xác thật đề cao rất nhiều. Na Cha cũng bởi vậy khuôn mặt tùng hoãn. Chúng ta đây, đi cách vách bên trái kia gian ta thả tù binh. Có thể đi bên phải, ma tương tương nhỏ giọng nhắc nhở, nếu là không quen thuộc nàng người ở chỗ này. Luôn là sẽ bởi vì nàng tiểu âm lượng mà sinh ra một ít ảo giác. Tỷ như nàng là cái dịu dàng hào tính tình nữ tử. Lại tỷ như nàng có chút yếu đuối. Phía trước sinh ra này đó ảo giác ngựa con ở bị nàng sử dụng thập phần huyết tinh hành vi trấn áp. Sau, đều biết nghe nàng nói chuyện khi muốn bảo trì tuyệt đối an tĩnh. Bởi vì thật đáng buồn giao tế đây như phi tất yếu nàng thật sự không nghĩ lớn tiếng nói chuyện. Nếu không đến lúc đó lắp bắp càng xấu hổ, mà đối mặt loại này quẫn cảnh nàng giống nhau sẽ lựa chọn diệt khẩu cho nên rất nhiều thời điểm. Nàng đều tương đối hâm mộ Khương Phong, chẳng sợ hắn cái gì đều không làm, chỉ là lạnh như băng mà mở miệng nói mấy câu. Đại gia liền sẽ theo bản năng an tĩnh, ngừng thở nghe mệnh lệnh của hắn. Này đó là thuộc về giáo bá giao tế A thực lực địch mông nguyên phát ra hoang mang thanh âm. Các ngươi ngủ chung sao? Hắn chỉ chính là Khương Phong cùng ma tương tương. Biết hắn là cái người mù nhìn không thấy trên sofa chăn. Khương Phong giải thích, ta ngủ sofa, này không có gì. Đặc thù tình huống mà thôi. Ngay cả Na Cha cũng cảm thấy bình thường. Nhưng lúc này địch mông nguyên lại ninh chặt mi nói. Chúng ta đây có thể đổi một chút sao? Ngươi cùng Na Cha ngủ, ta cùng nàng một gian, rốt cuộc chung cư không lớn. Nói là ngủ sofa nhưng ly giường cũng không có rất xa. Khương Phong nhưng thật ra không sinh khí địch mông nguyên không tin nhân phẩm của hắn. Tuy rằng tối hôm qua cái loại này tình huống hắn cũng chưa đối ma tương tương làm cái gì. Hoàn toàn có thể chứng minh hai người thuần khiết người cùng Na Cha ở bên nhau càng an toàn. Đến nỗi ca, người đến tin tưởng nhân phẩm của hắn. Ta sằng bậy khả năng tính đều so với hắn cao, ma tương tương mở miệng chứng minh Khương Phong nhân. Phẩm siêu tuy rằng đối với ma tôn tới nói, nhân phẩm là loại thực xả đồ vật, hai người bọn họ xác thật đều đối lẫn nhau không có kia phương diện ý tưởng. Càng sẽ không chủ động. Nhưng nếu Khương Phong chủ động, ma tương tương phỏng chừng sẽ xấu hổ lại không mất lễ phép cự tuyệt hắn. Nhưng ma tương tương chủ động nói, Khương Phong sẽ có rất lớn tỷ lệ bị đẩy ngã, này đề cập tới rồi một ít thực phức tạp vấn đề. Dù sao bọn họ ở chung đã đầy đủ chứng minh Khương Phong lấy nàng không có biện pháp, nhưng địch mong. Nguyên phi thường cố chấp, hắn kiên trì phải ở lại chỗ này, mà Khương Phong càng cố chấp. Hắn đánh chết cũng không chịu nhường ra sofa. Na Cha vây xem trong chốc lát, cảm thấy quý phòng thật loạn, nhưng hắn nghiêm túc suy xét trong chốc lát cảm thấy một người ngủ thực không an toàn, muốn hắn là đối thủ, tuyệt đối sẽ lựa chọn chỉ có một tác phong và kỷ luật ủy viên kia một gian chung cư tiến hành đột phá, vì thế thiếu niên mặt vô biểu tình nói, vậy, đều lưu lại cùng với. Ta muốn ngủ giường, hắn nói liền nhận mệnh ôm tắm rửa quần áo vào phòng tắm mơ siêu, giường nói. Là tuyệt đối sẽ không nhường ra tới, ma tương tương thực kiên trì. Nàng hiện tại chỉ là một cái thân kiều thể nhuyễn tiểu nữ sinh. Kẻ hèn một cái nữ trang đại lão không đạo lý làm nàng thoái nhượng, na cha thực quật cường. Ta đây, muốn một nửa giường, người đang nằm mơ, ma tương tương kiên quyết không nhượng bộ tác giả có lời. Muốn nói, này đại khái là cuối cùng một hai chương nhẹ nhàng hàng ngày. Bát bộ thiên long hạ cùng nguyên đán phúc lợi bạn trai NTA3 buổi chiều đã phát đến Earth. Này chương là ngày hôm qua đổi mới. Hôm nay rạng sáng phát, nếu phát xong hồ tử còn có khí liền đem thêm càng cũng bài trừ tới. Ngày mai nếu có thể thuận lợi từ hiền giả hình thức đi ra. Đại khái sẽ hoàn thành tiểu thiên sứ, không phi không âu, hạ đơn. Cái này đại lão ngoài dự đoán lựa chọn phiêu trò chơi đâu, tiểu kịch trường quật cường địch. Mông Nguyên, ta không thể cho các ngươi ngủ một khối Khương Phong. Ta ngủ sofa địch Mông Nguyên. À, ngủ cái gì sofa? Ngươi chính là thèm nàng thân mình Khương Phong. Rõ ràng là nàng sờ ta chân. Vì cái gì liền biến thành ta thèm nàng thân mình? Địch Mông Nguyên, nếu không phải ngươi câu, dẫn nàng, nàng như thế nào sẽ làm ra như vậy sự Khương Phong, ngươi lự kính không khỏi cũng quá dày. Hơn nữa nghiêm túc tới nói không phải ngươi ở câu, dẫn nàng sao? Địch Mông Nguyên, tóm lại, tuyệt đối không có khả năng cho các ngươi trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Nằm mơ đi, Khương Phong, tùy ngươi, dù sao ta ngủ sofa. Sofa đã tễ không người khách trang hòa, tuy rằng ta xuống sân khấu, nhưng nhìn đến tình cảnh này mặc danh thật cao hứng đâu. Cho rằng không có ta liền có thể sáng tạo hai người thế giới sao hừ. Na cha, ta không có gì tưởng nói, nhưng ta muốn ngủ giường ma tương tương, nằm mơ, áo ngủ quầy đi cảm tạ ở 2020-01-04-00-59. 29 đến 2020-01-05-23-07, 22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, không phi không âu, trạch bình một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, qua đường người, nhẹ nhàng mà thản nhiên một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trạch bình 59 bình, phồn quang tinh diệp 11 bình, càng linh sinh 10 bình, dây ết dây 123 năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bài thi đáp ăn tuy rằng mấy người liền buổi tối ngủ vấn đề tranh luận nửa ngày. Nhưng thời gian cũng không có lập tức nhảy đến buổi tối. Bởi vì trải qua ngày đầu tiên ban đêm huyết tẩy. Còn lại học sinh đại khái suất đã liên hợp lại, không phải dễ dàng như vậy bị công hạ mơ siêu bởi vì địch Mông Nguyên cùng Na Cha gia nhập. Cho nên vì chống cự cái này bất lương đội, ma tương tương cho rằng khoa địch đại nhĩ rất có khả năng sẽ lựa chọn cùng đồng quang tiếp xúc. Hơn nữa ở thế giới này thần quyến giả cũng không phải vô địch. Cái này trường học còn có một ít thâm niên đội. Bọn họ thường thường đã là ngũ cấp sinh hoặc là lục cấp sinh. Cùng ma tương tương loại này mới thông qua hai chàng khảo thí năm ba sinh bất đồng. Khoảng cách thành công chỉ còn lại có mấy ngày bọn họ. Tuyệt đối không cho phép chính mình liền như vậy thất bại sở mang đến chính là tử vong. Vô pháp quay lại tử vong, địch Mông Nguyên đưa ra một cái lớn mật ý tưởng. Có lẽ bọn họ có thể nếm thử đi ăn cắp bài thi đáp án, ta ý tứ là. Chúng ta liền bài thi đều không có. Từ đâu ra đáp án? Ma tương tương biểu tình có chút vô ngữ, trên thực tế đây là một cái che giấu chi nhánh. Giả thiết chúng ta hiện tại đang ở tiến hành ở cái này trò chơi chủ tuyến là thông qua 7 ngày. Khảo thí, như vậy theo đạo lý tới nói, vô luận như thế nào đều sẽ có bài thi. Nếu không kia hai cái giờ khảo thí thời gian liền có vẻ rất dư thừa, đem còn tàn lưu hơi ẩm tóc dài. Khoác đến phía sau, địch Mông Nguyên bình tĩnh móc ra một chương giấy trắng. Kỳ thật những cái đó lão sư chia chúng ta giấy chính là một loại nhắc nhở. Đương nhiên bọn họ không có như vậy hào tâm nói cho chúng ta biết như vậy chi nhánh. Thậm chí liền chính bọn họ cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu chúng ta thành công trộm ra bài thi đáp án. Như vậy quy tắc liền sẽ biến động, nói cách khác đại gia cần thiết cưỡng chế khảo thí, nếu đào thải nhân số không đủ. Như vậy khảo thí thành tích đem ưu tiên với học lực, ta nghe hiểu người ý tứ. Ở khảo thí hợp lý cơ sở thượng, một ít không bị quy tắc cho phép tiểu hành vi tự nhiên cũng có thể đủ thành lập. Khương Phong móc ra một chi trung tính bút, ở trên tờ giấy trắng vẽ một cái đại đại xoa, tỉ như sử dụng bất chính quy thủ đoạn thông qua khảo thí, cũng chính là làm tệ, ma tương tương. Lại ý thức được vấn đề, nhưng nếu làm như vậy, đối với học lực cao người tới nói sẽ là một lần thảm thống đả kích. Bọn họ đem vô pháp dựa vào tự thân học lực an toàn thông qua khảo thí. Bởi vì ai cũng không biết học lực thấp người thành tích có thể hay không dị thường. Này đối với các ngươi không công bằng, mặc kệ thấy thế nào. Này đối với địch Mông Nguyên cùng Na Cha đều là cực đại suy yếu. Lớp trưởng cùng tác phong và kỷ luật ủy viên học lực đều không thấp. Rõ ràng từ ban đầu bọn họ có thể lựa chọn bình an không có việc gì vượt qua 7 ngày. Hiện tại lại không thể không rào tiến một hồi nguy hiểm lốc xoáy bên trong, nếu đã muốn chạy tới. Này một bước, như vậy, khiến cho trò chơi trở nên càng thú vị một ít. Dựa vào học lực không chỉ có chúng ta, mà ta tin tưởng đối với những cái đó ở trường thi làm tệ thất bại ra hòa. Chờ tới chỉ có đào thải. Này đối với chúng ta tới nói đồng dạng là kỳ ngộ, địch Mông Nguyên lộ ra làm ma tương tương xa lạ. Một mặt, hắn lý trí phân tích, trên mặt còn mang theo nhu hòa mỉm cười. Lại cùng địch Mông Hoa hoàn toàn bất đồng, bọn họ là như thế tương tự. Nhưng lại là như thế bất đồng. Vô luận là sau lưng kỳ dị hình xăm, vẫn là hiện tại ngôn luận. Này thật là địch Mông Hoa sở sùng kính ca ca sao? Nhưng mà đối với ma tương tương tới nói, nàng duy trì quyết định này, bởi vì làm trò chơi trở nên thú vị lên, đúng là nàng sở phụng dưỡng thần minh theo đuổi lạc thú. Mà bọn họ đi vào thế giới này mục đích cũng không phải là an ổn vượt qua 7 ngày, mà là tiến hành tiêu hủy cùng xử lý, Khương Phong tự nhiên càng không có lý do gì phản đối. Rốt cuộc đơn thuần mà thông qua giết chóc vượt qua 7 ngày vốn là không hiện thực. Ở tự thân phần cứng điều kiện tăng lên không đi lên hiện nay. Cũng chỉ có thể dựa vào thay đổi quy tắc đề cao sinh tồn suất. Na Cha nhướng mày. Lúc này hắn đã tắm rửa xong ra tới. Bởi vì không có mặc kia kiện vận động áo khoác, cho nên ma tương tương thấy rõ hắn xuyên chính là móc treo quần đùi. Chỉ là ngày thường bởi vì quá mức to rộng áo khoác đem quần đùi hoàn toàn che khuất. Cho nên thoạt nhìn tựa như không có mặc quần giống nhau, tựa như cái này trường học hỗn loạn quy tắc. Giống nhau, bởi vì chức giới bất đồng, cho nên bọn học sinh giáo phục cũng sẽ có chút đặc gì. Liền nói ví dụ ma tương tương liền phát hiện một cái làm nàng rất bất mãn sự tình. Đó chính là mặt khác nữ sinh váy cũng không có nàng như vậy đoàn. Này ở địch Mông Nguyên dùng nàng học sinh tạp làm chứng minh thế nàng lãnh hồi tân giáo phục sau. Được đến nghiệm chứng, nàng tân giáo phục phải y như cũ thực đoàn, cẩn thận quan sát cũng có thể phát hiện nàng giáo phục áo. Sơ mi càng đơn bạc, cái này làm cho ma tương tương thực không thoải mái, nhưng mà như vậy đặc thù giáo phục tựa hồ cũng liên quan đến chức giới phán định, cũng không thể dễ dàng thay cho, nếu không Khương Phong sẽ rất vui lòng làm nàng đổi một thân. Bất quá từ học sinh chỗ lãnh tới tân giáo phục càng nhiều chỉ là thay đổi. Đưa cho người khác xuyên sẽ không có tăng thuộc tính, chỉ có bản nhân xuyên mới có thể đạt được nguyên bản tăng. Xem như ngăn chặn đại gia mượn này khai quẩy, Na Cha cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn cùng. Địch Mông Nguyên hợp tác tựa hồ có chút sai lầm, rốt cuộc hắn nhất quán đều là cái Phật hệ, không? Mấy ngàn năm phía trước hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy chiến thần. Na Cha không phải lấy sát chứng đạo thành tựu tiên thân. Nhưng sau lại không biết khi nào khởi, bọn họ này đó võ thần liền bị thiên đình đạt, mấy chục thượng trăm năm cũng không tới phiên một hồi chiến đấu. Nặng nề thiên quy đem các thần tiên áp gắt gao. Hắn là may mắn, bởi vì ngàn năm phía trước Tàn Lưu uy danh cùng này thân thảo hỉ túi ra. Cho nên nhân gian vẫn luôn thờ phụng hắn hương khói. Nhưng mà không phải ai đều như vậy may mắn. Hắn nhìn một cái lại một cái Đồng Liêu rơi vào thiên nhân ngũ suy tuyệt cảnh. Đã từng thần khí mười phần võ thần nhóm cuối cùng một cái lại một cái ngã xuống. Đúng vậy, cỡ nào buồn cười, thần tiên cũng là sẽ chết, đương nhân gian không hề có người nhớ rõ bọn họ. Bọn họ liền đã chết, phóng nhãn vừa thấy. Thiên đình sinh động thần tiên cơ hồ không có một cái có thể đánh. Bọn họ trầm mê ở nhân gian lăng xê để cao mức độ nổi tiếng. Cố ý lộng chút đối với thế nhân khảo nghiệm tới gia tăng mọi người đối với thần tiên tín ngưỡng. Na cha tưởng, liền tính là thần tiên muốn sống sót, cũng phải tha bỏ chút cái gì. Hắn tựa như kia buồn tẻ thiên đình giống nhau, dần dần bị ma đi sở hữu nhuệ khí. Thậm chí ở hòa bình hiện thế trong lên nữ trang đi bán manh đánh bảng. Đến nỗi na cha nguyên bản là cái gì giới tính, đã sẽ không có người đi để ý. Phàm nhân, từ trước đến nay đều chỉ để ý những cái đó phù với mặt ngoài biểu hiện giả dối, nhưng ngẫu nhiên. Mỗ một khắc, hắn từ đáy hòm nhảy ra như cũ đỏ tươi hỗn thiên lăng. Sờ soạng trên cổ đã trở thành trang trí càn khôn vòng. Ngơ ngác nhìn che kín cho bụi hai côn hỏa tiêm thương. Cùng kia bởi vì phòng ngừa đụng phải phi cơ cấm thần tiên bay loạn lệnh cấm mà không biết bao lâu. Vô dụng phong hỏa luân. Đột nhiên phát lên vài phần buồn bã, hắn có bao nhiêu lâu, không có vui sướng tràn trề chiến đấu qua. Năm đó uy phong lẫm lẫm tam thái tử, lại còn có bao nhiêu người nhớ rõ, vẫn luôn phục tùng thiên đình an bài, hờ hững đối mặt hết thảy. Hắn không hề là phản loạn phụ thân hư hài tử, hắn trở thành vinh quang đầy người thần tướng, nhưng kia thật là hắn muốn sao? Na cha! Hắn nghe được Địch Mông Nguyên gọi hắn, vì thế Na Cha biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Lãnh đạm nói, không sao cả, còn có, ta muốn ngủ giường, ma tương tương chống cằm, người này xem như nhân cơ hội làm tiền uy hiếp sao? Ngoặc kép, hết chương.